Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 bắt điệp võng 29. Lúc này bỗng nhiên xâm nhập một vị khách không mời mà đến. Ngô Hiểu Sương hoang mang rối loạn nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cửa. Hô một tiếng, ba, theo sau, con quỳ trên mặt đất Ngô Diệu Văn bị tới rồi nữ nhi ôm lấy. Ngô Hiểu Sương ôm phụ thân. Khóc không thành tiếng nói, đừng hỏi, sở đội trưởng, ta nói, ta cái gì đều nói, cùng ta phụ thân không quan hệ, là ta cầu hắn vì ta nói dối, ta mang thai, ta không nghĩ làm chính mình hài tử vừa sinh ra liền không có phụ thân. Ngô Hiểu Sương tới rồi giải cứu nàng phụ thân, hơn nữa mang đến chính mình thành ý, một cái hoàn toàn mới chuyện xưa. Tôn Thế Bân kia chiếc hiện đại không có xe tái xe cẩu ký lục nghi. Phó Diệp từng hỏi qua Ngô Hiểu Sương. Ngô Hiểu Sương nói không lâu phía trước chiếc xe kia gặp quá cướp bóc. Trong xe tiền bao cùng hết thảy điện tử dụng cụ đều bị tặc trộm. Bao gồm kia không đáng giá tiền xe cẩu ký lục nghi. Nhưng mà sự thật là Ngô Diệu Văn đem xe cẩu ký lục nghi tá xuống dưới. Liền bảo tồn ở chính mình phòng ngủ. Bởi vì xe cẩu ký lục nghi ký lục 7 hào rạng sáng kia chàng mưa to dưới phát sinh án mạng. Sở Hành Vân trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ ở cái này chuyện xưa nhìn đến Chu Tư Tư. Xe đầu khi đoạn khi tục gần quang đèn chiếu sáng hoảng loạn mà bàng bạc màn mưa. Cũng truy tung tới rồi vòng sáng bên cạnh chỗ Ngô Diệu Văn. Cùng Chu Tư Tư, tuy rằng mưa rào cấp hàng. Ánh sáng ảm đạm, nhưng là dựa vào thân hình cùng mơ hồ bóng dáng tới phán đoán. Kia một đôi đang ở khắc khẩu nam nữ đúng là Tôn Thế Bân cùng Chu Tư Tư. Tiếng mưa rơi ồn ào, hoàn toàn bao phủ hai người đối thoại. Sở Hành Vân đám người chỉ có thể nhìn đến hai người chi gian xung đột không ngừng tăng lên. Chu Tư Tư nâng lên cánh tay quăng Tôn Thế Bân một cái tát. Mà Tôn Thế Bân đem nàng nhào vào trên mặt đất dùng đôi tay hung hăng bóp chặt nàng cổ. Ngô Hiểu Sương ngồi ở cảnh sát làm công khu một cái ghế thượng. Ở một vòng hình cảnh nhìn chăm chú dưới, ôm trong lòng ngực cặp sách, trong mắt phệ mãn lệ quang, rũ đầu nức nở nói. Ta lừa ngươi, sở đội trưởng, 6 hào, Thế Bân mang ta lên núi không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là cùng nữ nhân kia chạm mặt. Ta rất sớm trước kia liền phát hiện hắn thường xuyên cùng một cái ta không quen biết nữ nhân liên hệ. Ta cho rằng Thế Bân xuất quỹ, ở hắn bỗng nhiên muốn đi Lục Đan Sơn khi ta khăng khăng muốn đi theo đi. Ta muốn nhìn một chút cướp đi ta vị hôn phu chính là cái dạng gì nữ nhân. Thế Bân không có biện pháp, liền mang ta lên núi. Kia dọc theo đường đi hắn hướng ta giải thích hết thảy. Nói nữ nhân kia là Lục Giang nhà xuất bản biên tập. Bọn họ đang ở hợp tác rời đi nhà xuất bản tài chính. Sự thành lúc sau hắn cùng nữ nhân kia chia đôi thành. Ta không đồng ý, cảm thấy làm như vậy là trái pháp luật phạm tội, hơn nữa quá mạo hiểm. Nhưng là hắn nói nếu không có này số tiền, đừng nói kết hôn mua phòng ở. Chúng ta liền hài tử đều nuôi không nổi. Hắn nói bắt được tiền lúc sau hắn liền mang ta xuất ngoại. Trốn tránh gió đầu lại trở về liền không có việc gì. Ta liền thỏa hiệp, sau lại chúng ta ở ước hảo Mạc Tâm Cốc ăn ngủ ngoài trời khu chờ Chu Tư Tư. Ngày đó buổi tối, Chu Tư Tư lâm thời thay đổi. Nói chỉ chịu phân chúng ta 10 vạn đồng tiền. Nếu chúng ta không đồng ý, nàng liền báo nguy, đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Thế Bân trên người. Dù sao những cái đó tiền đều là từ Thế Bân trên tay chuyển đi ra ngoài. Nàng thực dễ dàng rửa sạch hiềm nghi. Thế Bân không nghĩ ngồi tù nói. Chỉ có thể nghe nàng. Kết quả, Ngô Hiểu Sương càng thêm nghẹn ngào. Khóc không thành tiếng nói. Thế Bân luôn luôn tính tình thực hảo. Nhưng là ngày đó buổi tối không biết hắn làm sao vậy. Đem ta nhốt ở trong xe. Lại cùng Chu Tư Tư đàm phán. Sau đó. Ta liền nhìn đến hắn đem Chu Tư Tư. Ta thực sợ hãi, nhưng là hắn lại nói hắn sớm có chuẩn bị. Hắn từ trong xe lấy ra một con bướm tiêu bản. Một quyển băng dính, còn có một bó dây thừng. đem Chu Tư Tư ngụy trang thành 3 năm trước đây mấy cái nữ hài nhi chết tướng. Sau đó ném nhập Bạc Giang, nói thi thể thực mau liền sẽ bay tới Hạ Du, bị người phát hiện cũng không quan trọng, bởi vì kia cuốn băng dính hắn động tác tay chân, dính Hạ tiên sinh vân tay, cảnh sát tra được kia cái vân tay, Hạ gia tự nhiên sẽ từ giữa ngăn trở, này khởi án mạng liền sẽ không giải quyết được gì. Hắn còn nói, Lục Giang tài khoản thiếu như vậy nhiều tiền, khẳng định thực mau liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó cảnh sát nhất định sẽ tra được hắn trên người. Hắn cần thiết trốn một tránh gió đầu, chờ nổi bật qua, hắn liền mang theo tiền trở về tìm ta, Tôn Thế Bân đi rồi. Ân, chúng ta tách ra khi, hắn nói hắn về quê, hiện tại không biết đi đến nơi nào, hắn không có liên hệ quá ngươi sao? Không có, hắn rất cẩn thận, sợ cảnh sát nghe lén ta điện thoại. Nói tìm được đặt chân địa phương liền sẽ nghĩ cách liên hệ ta. Hắn đem chính mình di động ném vào Bạc Giang sau. Ta liền rốt cuộc liên hệ không thượng hắn. Ta hiện tại cũng rất muốn được đến hắn tin tức. Ngô Hiểu Sương vuốt ve chính mình bụng nhỏ. Nóng bỏng nước mắt từ nàng trên mặt không ngừng chảy xuống. Ta hiện tại chỉ nghĩ làm hắn bình an trở về. Ngồi tù cũng không quan hệ. Ta sẽ cùng hài tử cùng nhau chờ hắn, Sở Hành Vân đứng ở nàng trước mặt. Dùng thật lâu mới làm chính mình hoàn toàn tiêu hóa nàng tân chuyện xưa. Tình thế hoàn toàn hướng về hắn vô pháp đoán trước phương hướng kéo dài. Làm hắn có chút trở tay không kịp, Chu Tư Tư là một người phó ước sao. Hắn rốt cuộc từ Ngô Hiểu Sương lời khai chung tìm được quan trọng nhất vấn đề. Lúc ấy nàng từ một chiếc xe taxi trên dưới tới. Trời tối, vũ lại đại, ta không thấy được có hay không người cùng nàng cùng nhau. Bất quá sau lại nàng thượng chúng ta xe, theo nàng nói, không có người biết nàng ngày đó hướng đi, Sở Hành Vân bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Thừa. Năm Nguyệt 6 hào phía trước ngươi cùng Tôn Thế Bân đã gặp mặt. Hắn như thế nào sẽ lộng tới ngươi vân tay? Hạ Thừa dựa vào ô vuông gian bàn duyên thượng, nghe vậy rũ xuống đôi mắt. Đem trên mặt mắt kính gỡ xuống tới nhéo mắt kính chân nhi tả hữu thưởng thức. Ở nghe nói Tôn Thế Bân là như thế nào đem thi thể giả tạo thành xuất từ hắn tay biểu hiện giả dối. Sao, không có lộ ra chút nào kinh ngạc hoặc là phẫn nộ. Như cũ lạnh nhạt như là quan khán người khác chuyện xưa. Bữa tiệc thượng gặp qua một lần, hắn kính ta một chén rượu. Có lẽ là ta lưu tại hắn chén rượu thượng vân tay, Sở Hành Vân nhíu mày. Đối hắn không cho là đúng bất cần đời thái độ cảm thấy tức giận. Như vậy quan trọng manh mối. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Hạ Thừa đôi mắt hướng về phía trước thoáng nhìn, liếc hắn một cái, cười mỉa, ta cũng là vừa định lên. Dựa theo ngươi đối hiểu biết của ta, ta sẽ đem những cái đó dâu ria người đều nhớ kỹ sao? Vô luận là Hạ Thừa chậm trễ, vẫn là Ngô Hiểu Sương giấu giếm, tóm lại bọn họ vẫn luôn truy tra chân tướng liền ở muộn tới lúc sau trải ra ở mỗi người trước mặt. Danh mạch, đồng thời cũng hỗn loạn điểm đáng ngờ, nhưng là những cái đó điểm đáng ngờ không đủ để lật đổ trước mắt chân tướng. Hiện tại cảnh sát có thể làm chỉ có tìm kiếm Tôn Thế Bân. Cái này hắn cùng Phó Diệp phán xử tử hình người. Cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, sống lại, Ngô Hiểu Sương cùng Ngô Diệu Văn đi rồi. Phó Diệp đứng ở cửa nhìn nàng kéo phụ thân rời đi bóng dáng. Mặt ủ mày trao, trong mắt nghi ngờ dày đặc, Sở Hành Vân đi đến hắn bên người, cũng nhìn hai cha con người rời đi phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói. Kết thúc, Phó Diệp bỗng nhiên lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Trước mắt xem ra. Thật là kết thúc kia Hạ Tinh Hãn đâu. Hạ Tinh Hãn hẳn là một cái xâm nhập giả. Vô luận đối ai tới nói. Đều là, Sở Hành Vân cực nhẹ thở dài. Chỉ có này một lời giải thích cục cảnh sát cổng lớn. Ngô Hiểu Sương nâng ra cả mà đồi bại phụ thân. Hai người từng người trầm mặc, đi ở cục cảnh sát ngoại lối đi bộ thượng. Hai cha con người bước chân phá lệ nhất trí. Không hẹn mà cùng ở đi ra cục cảnh sát trăm bước chỗ đồng thời nghỉ chân. Nhìn đối phương, trao đổi lẫn nhau trong mắt thâm tàng bất lộ u nhược linh tinh hàn quang. Sau đó, bọn họ quay đầu lại, chiều kia tòa đứng sừng sững ở ban ngày ban mặt hạ. Dán cảnh huy office building đầu đi ánh mắt thâm trầm, lại dày nặng thoáng nhìn, thang lầu thượng truyền đến nữ sĩ thấp cùng giày da dẫm đạp gạch men sứ thanh âm. Thanh âm kia dồn dập thả vội vàng, từ lầu 2 xuống dưới thẳng đến lầu 1 đại đường. Sở Hành Vân cùng Phó Diệp nhìn theo Ngô gia cha con địa phương. Sở đội, Sở Hành Vân dư quang ngắm đến ăn mặc cảnh phục tóc ngắn nữ hài phong dường như đi đến hắn bên. Người, sau đó giao cho hắn một phần thông tin danh sách. Đây là cái gì? Sở Hành Vân hỏi, Cao Sa Nam hơi thở hơi có không xong. Dưới tình thế cấp bách thượng có thể bảo trì bình tĩnh tư duy. Nói, chúng ta phát hiện Chu Tư Tư còn có một cái dự phòng cơ. Cơ chủ tên họ là nàng một vị họ hàng xa, nhưng là cái này di động hào vẫn luôn là nàng ở dùng. Chu Tư Tư sau khi chết nàng đồng sự giúp nàng thu thập di lưu ở văn phòng vật phẩm. Ở làm công bàn trong ngăn kéo phát hiện này bộ di động. Triệu Phong đem điện thoại lấy về tới. Đây là di động thông tin danh sách, ta thử dùng Chu Tư Tư dự phòng cơ bát đánh trong đó dãy số. Nhưng là không ai tiếp, Sở Hành Vân cầm thông tin danh sách ngồi xổm trên mặt đất. Mở ra vài tờ quét một lần, phát hiện này đó dãy số bị liệt hảo bài tự. Hơn nữa tên trước thêm có tiền tố rất quái dị. Nhất hào công quán, số 2 công quán, số 3 công quán, cùng sở hữu 5 cái công quán. Mà những cái đó dãy số chủ nhân còn lại là công quán sau hơn nữa nickname. Nickname cũng rất quái dị, có trái cây tên, hoa cỏ tên, còn có vừa thấy liền không phải tên thật tên. Cao Sa Nam giải thích nói, ta biết này 5 cái công quán có ý tứ gì, có ý tứ gì. Hộp đêm tiếng lóng, chỉ chính là thành phố Ngân Giang đứng hàng trước 5 năm ra câu lạc bộ đêm. Nhất hào công quán, chỉ chính là thuộc vương cung câu lạc bộ Demonster, Sở Hành Vân phiên đến đệ. Nhất chương thông tin lục, nhất hào công quán, lấy ra di động tùy tiện bát một cái dãy số đi ra ngoài. 2 phút sau, điện thoại truyền được, một đạo thanh lãnh lại gợi cảm giọng nữ truyền tới. Ngươi hảo, Sở Hành Vân ấn đường dùng mình, bỗng nhiên cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai. Cùng tồn tại với trong trí nhớ nào đó thanh âm có chút tương tự. Hắn thượng ở trong đầu kiểm tra này nói thanh tuyến, điện thoại kia đầu nữ nhân có lẽ là đã nhận ra cái gì. Trầm mặc một lát sau di động bỗng nhiên vang lên lạnh băng vội âm ni Sở Hành Vân không có lại. Lần nữa hồi bát, đối phương rõ ràng đã có điều phòng bị, lại đánh cũng không có sau văn, vì thế khác tìm một cái dãy số. Lần này tiếp điện thoại nữ nhân không có vừa rồi nữ nhân kia nhạy bén. Ở một đám nữ nhân hoa chi loạn chiến tiếng cười say khướt hỏi. Ai a, Sở Hành Vân lưu ý đi nghe di động bóng dáng thanh. Kết luận là một nhà hộp đêm. Nói, như thế nào còn chưa lên. Ta đính hảo phòng, kia đầu nữ nhân nhão dính dính cười. A, lập tức cái này hắn có thể kết luận. Này lưu loát vài tờ danh sách tất cả đều là trà trộn vũ trường ra sân khấu tiểu thư. Quan hệ xã hội nữ lang, các nàng tên sau tự hào chính là giá trị con người. Trừ bỏ này đó nam nhân cùng nữ nhân dãy số, còn có mấy chục cái tên càng vì ẩn nấp kim chủ. Những người này vị trí phân loại ở 5 cái công quán phía trước. Tiền tố là công quán chủ nhân. Xem ra Chu Tư Tư còn thân kiêm ra điều khách tú bà tử sinh ý. Hơn nữa tất cả đều là vì một ít việc tư không thể gặp quang đại nhân vật phục vụ. Trong đó một chuỗi trung gian 3 cái thất vĩ hào 4 cái 6 số di động hắn rất quen thuộc. Nhớ không lầm nói hẳn là thị tòa án hình dục viện trưởng. Nhưng là nàng nghề phụ sẽ cùng nàng tử vong có quan hệ sao? Tôn Thế Bân giết nàng. Nàng chết vào tiền tài chi tranh, Hạ Tinh Hãn ngược lại bị bài trừ hiềm nghi. Chờ một chút, Hạ Tinh Hãn, Sở Hành Vân đột nhiên nhớ tới 3 năm trước đây người chết Trần Lôi. Trần Lôi đúng là thuộc vương cung, người phục vụ. Hạ Tinh Hãn mục tiêu thực minh xác, vì Trần gia tam khẩu người báo thù, cho nên hắn tìm được Hạ Thừa, nếu Chu Tư Tư cùng Trần Lôi từng có tiếp xúc đâu. nếu Trần Lôi đúng là Chu Tư Tư, dẫn tiến, đâu? Sở Hành Vân đứng lên, trong ánh mắt chứa hỏa giống nhau sáng choang, miệng vết thương đau đớn lại lần nữa hướng toàn thân gợn sóng. Hắn cảm giác chính mình giơ lên cây đuốc, chiếu sáng bị che lấp bầu trời màn đêm, trong bóng tối cất giấu vô số song chớp động đôi mắt. Nếu đúng như hắn sở phỏng đoán, Hạ Tinh Hãn hoàn toàn có động cơ giết chết Chu Tư Tư. Hắn đem thông tin danh sách tùy tay ném cho Phó Diệc. Cất bước xông lên bậc thang chạy hướng lầu 2. Hạ Thừa đứng ở hành lang, cùng Kiều Sư Sư, Tô Uyển, còn có một vị thực tập sinh khoa viên tán phiếm nói giỡn. Đối đãi Sở Hành Vân đồng sự, hơn nữa là nữ nhân, hắn vẫn là tương đối khách khí. Sở Hành Vân cả người châm cháy quang chiều hắn đi qua đi. Túm chặt hắn cánh tay đi hướng chính mình văn phòng. Hạ Thừa xử tại chỗ không nhúc nhích, hơi dùng một chút lực cùng hắn lôi kéo chính mình cánh tay. Cao mày hỏi, làm sao vậy? Sở Hành Vân nhìn lướt qua một bên im tiếng không nói ba nữ nhân. Bỗng nhiên dùng sức đem hắn túm đi. Lại đây, ở trong túi sờ đến chìa khóa. Hắn mở ra cửa văn phòng, đem Hạ Thừa đẩy đi vào. Vào cửa phía trước đưa cho Kiều Sư Sư một cái ánh mắt. Kiều Sư Sư hiểu ý gật đầu. Hạ Thừa như là có điều dự cảm. Đôi tay xủy ở quần tây túi tiền. Gió êm sóng lặng không nhanh không chậm nhìn hắn. Chờ hắn đặt câu hỏi. Sở Hành Vân đem cửa đóng lại. Xoay người căm tức nhìn hắn. Ngươi cũng gạt ta. Hạ Thừa hơi trầm xuống mặt. Nhẹ giọng nói. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi nói ngươi cùng Chu Tư Tư không thân, ngươi đối thuộc định nghĩa là cái gì? Một cái bàn thượng ăn cơm xong uống qua rượu, liền tính chín sao, vậy ngươi nói cho ta, Chu Tư Tư có hay không cho ngươi giới thiệu hơn người? Hạ Thừa nhíu mày, người nào? Sở Hành Vân banh mặt nhìn hắn, trên mặt viết ngươi trong lòng rõ ràng. Hạ Thừa thật đúng là không rõ ràng lắm, liễm mi trầm tư một lát, bỗng nhiên. Trong mắt lãnh quang hiện ra, như là nháy mắt xé mở Mỹ Nam ra mặt dã thú. Phẫn nộ gầm nhẹ nói. Sở Hành Vân, hắn này long bào hổ gầm dường như một tiếng giống. Làm Sở Hành Vân không cấm run lập cập, trong lòng bỗng nhiên liền không tự tin. Trên mặt khô cằn tưởng lộ ra một chút cười. Đang muốn nói chuyện, đã bị hắn đánh gãy. Ngươi cho rằng ta không gì kiêng kỵ ai đến cũng không cự tuyệt. Mặc kệ cái gì tôm như cá thúi đều có thể bò đến ta trên giường phải không? Không bằng ta hiện tại thoát hết cho ngươi kiểm tra kiểm tra. Xem con người của ta toàn thân còn có hay không sạch sẽ địa phương. Còn có thể hay không muốn. Ngoặc kép, hết chương.